Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, đạt được manh mối. Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong liếc nhau, chỉ có tật giật mình người mới sẽ che phủ như thế chặt chẽ. Sở Phong mở miệng nói ra, đối đúng đúng, tiểu oa nhi, ta lúc trước cũng nói như vậy hắn. Mua sắm hỏa phần thiên cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Người kia đội mũ, mặc một thân hắc, sợ người khác nhận ra hắn giống như. Liệt Phong vỗ xuống đầu, trải qua lão bà nhắc nhở nhớ lại hết. Chủ nhà, người không ai có thể nhà búp bê có học vấn. Đi đi đi, nam nhân nói chuyện nữ nhân chen miệng gì. Liệt Phong mặt mo đỏ ửng, hoàn toàn chính xác. Lấy hắn văn hóa nói không nên lời có tật giật mình cái này thành ngữ. Liệt Phong đại thúc, người còn nhớ rõ người kia tướng mạo sao? Sở Phong cười hỏi, như thế nào ta nhớ không được? Bất quá hắn dáng người mập mạp, mắt trái bên trên có cái lớn chừng ngón cái vết sẹo. Vương sư đệ, Ngạc Vĩnh Phong lên tiếng kinh hô. Đứa nhỏ này thế nào nhất kinh nhất xạ? Gió mạnh bị Ngạc Vĩnh Phong giật nảy mình. Nhìn đến manh mối này là đúng. Sở Phong nhẹ gật đầu. Vương sư đệ là tam trưởng lão đệ tử. Khi còn bé bởi vì ham chơi, không cẩn thận thương tổn tới con mắt. Hắn mắt trái lông mày hạ liền có cái lớn bằng ngón cái cười vết sẹo. Ngạc Vĩnh Phong xác định không thể nghi ngờ. Nghe được Ngạc Vĩnh Phong, Sở Phong cảm khái chuyến đi này không tệ. Ít nhất phải đến đầu mối mới. Liệt Phong đại thúc, thôn các ngươi còn có bao nhiêu gốc hỏa phần thiên? Ta toàn mua. Sở Phong cầm một tấm thẻ chi phiếu. Lần trước hố vương đại hải 1 tỷ. Sở Phong lắc mình biến hóa cũng coi là ức vạn phú ông. Bất quá đối với Sở Phong mà nói, tiền tài liền là số lượng mà thôi. Toàn mua. Tiểu oa nhi, bọn ta thôn hỏa phần thiên cũng không ít. Ngươi xác định toàn mua? Không được không được. Ta không thể hố ngươi như thế cái tiểu oa nhi. Liệt Phong nói một mình. Búp bê, hỏa phần thiên mặc dù có thể tăng cường hỏa hệ ngự thú thực lực, nhưng có hai cái tác dụng phụ. Đầu tiên là hỏa phần thiên ngự thú mỗi ngày chỉ có thể ăn một gốc. Thứ hai, một đầu ngự thú nhiều nhất ăn 100 cây hỏa phần thiên. Vượt qua 100 cây liền sẽ sinh ra kháng thể. Phục dụng hiệu quả cũng liền không rõ ràng. Liệt Phong thành khẩn nói. Liệt Phong mỗi ngày cho Xích Viêm Tê Ngưu phục dụng 1 gốc hỏa phần thiên. Chủ yếu là bởi vì hắn trồng hỏa phần thiên, tự nhiên cũng bỏ được. Không sao, có bao nhiêu ta muốn hết. Sở Phong nhéo nhéo tiểu bạch thân thể. Bên trong, đã búp bê suy nghĩ kỹ càng. Ta cũng không già mồm. Liệt Phong đứng lên phủi tay. Có khách hàng lớn, cái này búp bê muốn mua chúng ta thôn tất cả hỏa phần thiên. Nửa giờ sau, Sở Phong nhìn xem giống như ngọn núi nhỏ hỏa phần thiên. Búp bê, ta là người thành thật. 1 gốc tính ngươi 18 vạn. Nơi này có 1.000 cây. 180 triệu. Tiểu Bạch, đi ăn. Sở Phong móc ra thẻ ngân hàng trả tiền. Giống địa ngục thao thiết hiện thân. Đi đến như ngọn núi nhỏ hỏa phần thiên trước mặt. Hai cái miệng ăn tươi nuốt sống. Nhanh chóng ăn trên 1.000 cây hỏa phần thiên. Tiểu oa nhi, cũng không dám để ngự thú như thế ăn a, sẽ chết. Liệt Phong muốn ngăn cản địa ngục thao thiết, nhưng mà lại bị Sở Phong ngăn lại. Liệt Phong đại thúc, người yên tâm đi, ta đầu này chiến sủng không là bình thường ngự thú. Người thằng nhóc này, quả thực là lãng phí a. Liệt Phong thở dài, đã từng có người cùng Sở Phong đồng dạng, cũng nói hắn chiến sủng không là bình thường ngự thú. Hoàn toàn chính xác, người kia chiến sủng là ma diễm độc nhãn, phi thường hiếm thấy hỏa hệ ngự thú. Ma diễm độc nhãn duy nhất một lần ăn 10 cây hỏa phần thiên. Sau đó liền ợ ra dám, trực tiếp không chịu nổi hỏa phần thiên dược hiệu bạo tạc bỏ mình. Trước mắt đầu này xích hồng ngự thú, duy nhất một lần ăn trên 1.000 cây, gió mạnh phảng phất thấy được giống như đã từng quen biết kết cục. Giống địa ngục thao thiết hướng lên trời gầm thét, bốn phía hóa thành biển lửa, nóng rực nhiệt độ để Sở Phong liên tiếp lui nhanh. Liệt Phong đại thúc, để ngươi thôn dân mau chóng rời đi, cái này lửa không là bình thường lửa. Sở Phong vội vàng nhắc nhở, phương viên 10 dặm, lấy địa ngục thao thiết làm trung tâm xuất hiện lửa lớn rừng rực. Đồng thời hỏa diễm nhan sắc là màu đỏ thẫm, nhìn phá lệ cổ quái. Sở Phong nhặt lên một con gà mái, đem gà mái ném tới hỏa diễm bên trên. Đỏ ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem gà mái hòa tan. Đốt ngay cả bột phấn đều không thừa hạ. Thật cao nhiệt độ. Sở Phong kinh thán không thôi. Sâu ngọn lửa màu đỏ không cách nào dùng nước dập tắt. Dính tính phi thường cường hãn. Hiển nhiên, Tiểu Bạch phục dụng trên ngàn cây hỏa phần thiên về sau. Tự chủ lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Tiểu Bạch kỹ năng này có thể hay không cùng Hắc Ám Tu La lĩnh vực phối hợp sử dụng đâu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Tiểu Bạch phóng thích ra hỏa diễm, đối Sở Phong cũng sẽ tạo thành tổn thương. Ô ô ô, tại phóng thích mình mới học được kỹ năng về sau. Tiểu Bạch biến thành một cái hắc không kéo mấy cọng lông. Nhảy nhảy nhót nhót về tới Sở Phong trong ngực. Tiểu Bạch, ngươi chiêu này tên gọi là gì? Ba ba. Ta cũng không biết tên gọi là gì nha. Tiểu Bạch sữa bên trong bập bẹ nói. Gọi phần thiên thế nào? Người ăn hỏa phần thiên mới lĩnh ngộ kỹ năng này. Hỏa phần thiên nghe cũng vẫn được. Nhưng xa xa không có phần thiên như thế bá khí. Nghe ba ba, Tiểu Bạch rất ngoan. Vậy liền gọi phần thiên đi. Tiểu Bạch, người phóng thích phần thiên về sau. Có thể hay không để cho ta không bị thương tổn? Có thể đâu. Tiểu Bạch nhưng sẽ không tổn thương ba ba. Vậy là tốt rồi. Sở Phong áy náy nhìn về phía gió mạnh. Liệt Phong đại thúc. Không có ý tứ. Để ngươi cùng thôn dân bị kinh sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Búp bê. Ngươi cái này chiến sủng khó lường. Một hơi ăn được ngàn cây hỏa phần thiên cũng chưa chết. Trách không được nó có thể đánh bại ta Xích Viêm Tê Ngưu. Xích Viêm Tê Ngưu bỏ ò. Một tiếng. Phảng phất tại nói, ai cùng Tiểu Bạch đánh nhau đánh không lại, ta đánh không lại rất bình thường. Liệt Phong đại thúc, vậy chúng ta hai liền cáo từ. Sở Phong quyết định rời đi Liệt Diễm thôn, chờ trở lại Chú Kiếm Tông, đem Vương Minh Huyền tìm tới tiến hành thẩm vấn, liền có thể biết đến tột cùng là ai sát hại Hạng Giang lão gia tử. Cái này hơn nửa đêm, ở một đêm trên chứ sao? Liệt Phong giữ lại nói. Sở Phong cực kỳ đúng hắn khẩu vị. Thậm chí gió mạnh muốn đem mình nữ nhi giới thiệu cho Sở Phong. Sở Phong nói khéo từ chối. Khi thấy gió mạnh nữ nhi cánh tay lớn hơn mình chân còn thô thời điểm. Sở Phong tốc độ chạy nhanh hơn. Mang lên trên mặt nạ da người. Sở Phong ngồi tại trên xe taxi. Mặt nạ da người mặc dù có thể hoàn mỹ ngụy trang. Nhưng đeo lên về sau rất dễ dàng xuất mồ hôi. Mà lại sền sệt, nhất là biết chương này mặt nạ da người, là đem người tại khi còn sống cắt bỏ về sau. Sở Phong thì càng cảm thấy không thoải mái. Vương Minh Huyền là Chú Kiếm Tông tam trưởng lão đệ tử. Sở Phong vuốt vuốt mi tâm, hắn nhớ kỹ Thương Thiên Đạo nói qua. Chú Kiếm Tông đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão tin tưởng vững chắc Ngạc Vĩnh Phong trong sạch. Cho nên chậm chạp không có để Hạng Giang lão gia tử dưới thi thể táng. Kia ba vị trưởng lão khác lại bảo trì thái độ gì đâu. Ngạc Vĩnh Phong, Mã Phượng Lợi là ngươi sư phụ đại đồ đệ. Kia Mã Phượng Lợi cùng tam trưởng lão quan hệ như thế nào? Sở Phong hỏi, đại sư huynh ngày thường đối người đều rất hòa thuận. Vô luận là trưởng lão nhóm vẫn là các sư đệ. Tam trưởng lão, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão thật thích đại sư huynh. Còn nói thu đại sư huynh làm nghĩa tử tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.